ngọt chính là ngắn. Chương 24, bởi vì tôi yêu cậu. gocchuyenaudio.com. Ninh Sán sửng sốt, chiếc gối đầu vẫn luôn được cậu nắm chặt rớt khỏi tay. Giống như cơ thể cậu lúc này, mềm nhũn mà rơi xuống mặt đất. Ghê tởm không? Khi tách ra, Hạ Diễn hỏi cậu, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng làn mi đen nhánh lại gần như không thể phát hiện ra mà khe khẽ run rẩy. Ninh Sán còn chưa hoàn hồn, Hạ Diễn nhìn chằm chằm cậu, một giây nối tiếp một giây, thời gian dài đằng đẵng tựa như 4 năm xa cách kia. Ninh Sán đỏ mặt tía tai, có gì mà ghê tởm? Trái tim Hạ Diễn đập dữ dội, khàn giọng nói, ghét không? Mạch não của Ninh Sán vẫn còn đang ở chỗ khác, cậu hỏi hắn, cậu đây là đồng ý hẹn hò với tôi sao? Hạ Diễn dùng sức nắm lấy tay cậu. Sức lực lớn đến mức như sắp bẻ gãy những ngón tay thon dài. Ninh Sán, hắn gọi tên cậu, rồi lại không biết phải nói gì tiếp theo. Sung sướng cùng kinh sợ tựa như sóng to gió lớn càn quét qua từng dây thần kinh của hắn. Khiến cho hắn có loại cảm giác hư vô như dẫm lên những đám mây. Thật sao, đây là sự thật sao? Đêm tối như mực, lẽ ra phải là thời điểm con người ta ngủ sâu nhất. Lại xảy ra một chuyện như thế, thật sự không nên nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ sao? Ninh Sán nhỏ giọng nói, thật ra tôi vẫn chưa cảm giác được cái gì, cậu trả lời về nụ hôn vừa rồi. Hạ Diễn bị cậu lôi về hiện thực, quái dị đến có chút an tâm, hôn nhanh như vậy, có thể cảm giác được cái gì chứ? Ninh Sán ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lập lòe, trong đầu Hạ Diễn ong một tiếng. Ghi chặt đầu cậu, lần thứ hai hôn xuống, Ninh Sán không chỉ không đẩy hắn ra, mà còn đáp lại hắn. Chờ đến khi hai người thở hồng hộc tách ra, bọn họ đã bò lên giường của Hạ Diễn. Ninh Sán nói, có chuyện này, tôi cần phải nói với cậu. Trái tim Hạ Diễn khẽ nảy lên một chút, Ninh Sán có chút khó nói thành lời. Hạ Diễn buông lòng cậu, đầu ngón tay khẽ run, cùng với trái tim đã tê dần. Hắn nói, nếu em nói với tôi, em làm tất cả những việc này chỉ là vì sợ hãi. Không muốn ngủ một mình thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Ninh Sán gấp gáp nói, làm sao có thể, chột dạ đến vỡ cả âm. Hạ Diễn vô cảm, mặt Ninh Sán nóng lên, nói, hơn nữa tôi cũng không sợ, tôi đã lớn vậy rồi. Làm sao có thể, Hạ Diễn nhìn chằm chằm cậu. Chấm, Ninh Sán không giả vờ giả vịt nổi nữa. Hắn vẫn luôn biết mình nói dối. Hạ Diễn từ trước đến nay đều là nuông chiều mà tin tưởng. Chứ không phải thật sự tin tưởng. Cậu thỏa hiệp nói, đúng là tôi cũng có một chút xíu ý tứ này. Hạ Diễn đứng dậy, Ninh Sán bắt lấy cổ tay hắn. Nói, nhưng nếu tôi mà không muốn hôn cậu thì tôi sẽ không hôn cậu đâu. Mặc dù có lý do bởi phim kinh dị. Nhưng cậu cũng muốn vậy thật mà. Hạ Diễn không động đậy nổi nữa rồi. Da mặt Ninh Sán có dày đến đâu. Nói đến chuyện này vẫn sẽ ngượng ngùng. Chấm, chính là, từ 4 năm trước, sau chuyện đó, thứ kia của tôi liền không được nữa. Hạ Diễn nghe không hiểu. Mặt Ninh Sán đỏ bừng. Nói cho hắn cái bí mật đã cất giấu 4 năm này. Tôi không chào cờ. Hạ Diễn ngây người. Dù sao Ninh Sán đã nói ra hết, hơn nữa sau khi biết Hạ Diễn không phải là chán ghét mình cũng đã thông suốt rồi. Như thể đã quên đi sự xa cách 4 năm qua, trở về với thời thiếu niên thân thiết. Cậu nói, thật đấy, từ sau khi chúng ta cái kia, tôi liền không được, chính mình như thế nào cũng không được, nhưng mà tôi cũng không đi tìm người khác, chuyện mất mặt như vậy, ngoại trừ Hạ Diễn, ai cậu cũng không nói cho. Hạ Diễn lấy lại tinh thần, hắn nhớ lại cái đêm 4 năm về trước kia, trong lòng đau nhói, hắn làm tổn thương Ninh Sán, chính hắn đã tạo ra chướng ngại tâm lý trong mắt cậu. Trong lòng Hạ Diễn đều là phiền muộn cùng hối hận, Ninh Sán còn đang nói, chúng ta muốn hẹn hò, phải nói việc này cho cậu trước tiên, nhưng cậu không thể ghét bỏ tôi như vậy vẫn là cậu, được rồi, tôi cũng có sai. Không nên quấy rối cậu. Nhưng mà, Hạ Diễn rũ mắt nói. Là tôi không tốt, Ninh Sán muốn nói cậu không sai. Nhưng ngẫm lại sự hung ác Hạ Diễn đêm đó. Lại, hắn tàn nhẫn đến mức ấy sao? Hạ Diễn bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi cậu, có thể để tôi nhìn một chút không? Ninh Sán dừng lại, nghĩ còn có gì chưa thấy nữa đâu. Nói, nhìn cũng vô dụng thôi. Thật sự là không được. Nói xong tụt quần đùi đến cẳng chân. Trái tim Hạ Diễn run lên, cố gắng làm chính mình thật bình tĩnh nói. Thật sự không được thì đi khám bác sĩ. Đoán chừng không phải vấn đề sinh lý, mà là vấn đề tâm lý. Nếu như có bác sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ khai thông, khẳng định sẽ, không biết vì sao, bị Hạ Diễn nhìn chằm chằm một lúc. Ninh Tiểu Sán đã ngủ say suốt 4 năm, đột nhiên có động tĩnh, cách chương.